Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, bên ngoài gió thổi vào địa đạo khẩu, dơ lên một chút mùi khét, trên mặt đất màu sắc rực rỡ con nhện mặt người đại đa số đều ở phía trước bị Tần Nguyệt một phen. Lửa đốt rớt, chỉ có số ít mấy chỉ mang theo hỏa muốn trốn, kết quả không chạy vài bước giống nhau bị thiêu vì cho tan. Nhìn thấy người bị giải quyết, Tần Nguyệt cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước như thế nào truy đều đuổi không kịp kia hoạt đến cùng cá trạch dạng nghiên cứu giả thật. Là làm nàng hảo một thời gian lo lắng, Tần Nguyệt thu hồi súng lục, chuẩn bị trở về, thình lình bên cạnh người truyền đến một đạo oán niệm thanh âm ni ta nói đội trưởng. Người cũng thật không phúc hậu a, Tuyết Triệt sâu kín nói. Ân, đây là muốn tính sổ tiết tấu sao? Tần Nguyệt không nói chuyện phản bác, ý đồ muốn lừa dối quá quan. Kỳ thật Tuyết Triệt đoán không sai. Này đó hỏa dược xác thật là Tần Nguyệt cung cấp. Bất quá này cũng không phải là nàng tự nguyện hành vi. Mà là tới khi chuồn êm đi ra ngoài khúc linh không biết từ nơi nào thuận tay dắt trở về một chiếc. Đặc biệt kiên cấu cải tạo xe. Nhớ tới khúc linh hứng thú bừng bừng mà nói cho nàng vùng này tăng thi thực dị thường. Mà chính mình không có phản ứng khi, khúc linh cư nhiên hướng về phía khải nhân tinh hạch lĩnh vực mở rộng ra thẳng bức nàng giao ra trên. Tay chữ hàng, đúng vậy, kia yêu nghiệt giống nhau khúc linh phát hiện Tần Nguyệt không gian. Hoặc là nói nhân tinh dạng các bạn nhỏ toàn tâm chiếu không tuyên đã biết bí mật này. Chỉ là sợ Tần Nguyệt không được tự nhiên mới làm bộ không phát hiện. Không gian dị năng gì đó. Thật là quá sung sướng có hay không? Các bạn nhỏ thật sâu hâm mộ ghen tị hận. Nha, ta nói các ngươi làm gì đâu? Chỉ ly lười biếng mà cười hỏi. Thâm tình nhìn nhau gì đó cũng phải nhìn thời gian a, hồng cơ một liêu tóc đỏ. Phong tình vạn trùng nói. Chúng ta muốn hay không quấy dày một chút đâu? Bắc Diễn cười đến thuần lương ôn nhu, nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, Tần Nguyệt sau này nhìn lại, một chúng các bạn nhỏ thân sắc đáng khinh mà đi tới. Xem chi hình tượng tuy rằng chật vật lại cũng may cũng không có người bị thương. Tần Nguyệt vỗ vỗ trên người cho bụi, dương mắt nói, được rồi, đi nhanh đi, việc này còn không có xong, ngươi đây là muốn vứt bỏ nhân ra sao? Địa lôi mau giao ra đây. Tuyết Triệt ngửa đầu nhìn Tần Nguyệt, một tay phủng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đại đại trong ánh mắt thủy quang nhộn nhào, nếu là mụ mụ cấp nữ nhân tại đây chắc chắn xông lên đi ôm một cái. Kêu to hảo manh hảo đáng yêu. Ha ha, Tần Nguyệt mắt nhíu lại, thật muốn làm hắn đi tìm chết vừa chết, tâm động không bằng hành động. Giây tiếp theo, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tuyết Triệt bị đánh cho tơi bời chật vật mà chạy, đến, này vẫn là cái kia một lời không hợp sao khởi nắm tay liền thượng nữ nhân. Hắn liền không nên ôm có hy vọng, Tuyết Triệt ôm đầu tránh né mưa nhỏ điểm dày đặc nắm tay. Hẹn quá thành giận nữ nhân không dễ chọc có hay không? Khi dễ trẻ nhỏ có hay không? Quá bi thảm, quả thực không thể làm người nhìn thẳng. Một chúng các bạn nhỏ âm thầm hạ quyết tâm ở đội trưởng trước mặt nhất định phải quản hảo tự mình. Miệng, đi, đuổi kịp, đội trưởng chính là Ngô chờ phương hướng, chỉ ly cười đến đạm nhiên tự nhiên. Có loại thế ngoại cao nhân phong phạm, chỉ là kia cười thấy thế nào như thế nào tà ác. Kỳ thật ngươi là tưởng tiếp theo xem náo nhiệt đi, tiểu đội hữu nhóm nghiêm trọng hoài nghi chỉ ly đường hoàng nói sau lưng mục đích. Bất quá bọn họ vẫn là nhấc chân theo đi lên, ai làm, bọn họ cũng muốn nhìn náo nhiệt đâu. Bóng đêm tiệm Thermony một bóng hình thẳng tắp đứng lặng, trên cao nhìn xuống mà đứng ở lâu đài thượng nhìn mặt đất. Hắn tươi cười tà ác, quỷ dị lại xinh đẹp, chân thân chơi đến quá hoan, mới chơi đêm đại đã bị người một oa bưng, muốn hay không chúng ta. Người nọ còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Trong bóng đêm nam nhân nâng lên một bàn tay chỉ vào phương xa bị màu đen bao phủ mênh mông đại địa. Không ngại, phế vật liền phải nhanh chóng vứt bỏ. Chúng ta mục tiêu là tìm kiếm ưu tú nhất đồng bạn, là anh cúi đầu hành lễ lui về phía sau khai. Hành tàu ở sâu thẳm trầm tịch đường đi thượng, trên tường đá được khảm quý báu tranh sơn dầu hấp dẫn không đến người tới một chút ánh mắt. Mục đích của hắn mà thực minh xác. Dưới mặt đất, lâu đài trong địa lao vứt đi các loại hình cụ. Anh chậm rãi đi xuống cầu thang. Trên tường cây đuốc lúc sáng lúc tối. Đem bóng dáng của hắn nhàn nhạt đầu ở đen nhánh thềm đá thượng. Hữu ven tường một cái hắc hắc cửa nhỏ. Một con gầy trơ cả xương màu đen lang khuyển run lên lỗ tai. Cảnh giác mà bò lên. Vọt tới trước cửa phòng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tĩnh mịch trong địa lao. Một trận khuyển vệ đột nhiên vang lên. Anh sớm đã thói quen này còn chưa tới gần liền vang lên điên cuồng chó sủa thanh. Hắn thuần thục xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ. Hướng trong biên nhìn thoáng qua. Trong nhà lao năm con tang thi toàn rớt. Cái kia thế nào cũng không chịu khuất phục nam nhân nằm ở trong góc. Huyệt thái dương tượng lưu huyết đã khô cạn. Hắn bên tay phải trên mặt đất rơi xuống một tay thương. Nhìn dáng vẻ như là bị tang thi cắn sau nổ súng tự sát. Đáng tiếc, cư nhiên như vậy quật, còn không phải là làm hắn giao ra một phần căn cứ bản vẽ chơi chơi sao? Giao ra đây bọn họ liền có thể đưa hắn rời đi. Rốt cuộc hắn là vị kia khó được để mắt người. Anh lắc đầu, mở ra cửa lao tưởng phóng kia chỉ cầu rời đi. Môn mới mở ra, chó săn liền điên rồi giống nhau vọt ra muốn cắn hắn. Giống như sinh tử thù địch giống nhau liều mạng. Như thế nào cũng không chịu rời đi. Dưới sự giận dữ hồng quạt lông một phiến anh lại đem nó ném đi vào. Không nghĩ tới không ăn không uống đi theo nó chủ nhân đói bụng lâu như vậy còn như vậy có tinh thần. Anh thu hồi ánh mắt không hề để ý tới này chỉ chặt đứt trước chân quân khuyển. Dù sao lại quá mấy ngày liền sẽ chết mất. Cách cửa sát, khuyển phệ thanh âm vẫn như cũ thực rõ ràng quanh quẩn ở toàn bộ địa lao. Kia chỉ màu đen lang khuyển ở anh rời đi sau còn vệ kêu thật lâu. Mới lui trở lại chủ nhân bên người ôn thuần mà phủ phục nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên, nó sẽ nâng lên đầu nhìn xem nằm trong bóng đêm chủ nhân. Dùng đỉnh đầu cọ cọ cặp kia đã từng vuốt ve quá nó vô số lần bàn tay to. Thấp thấp ngao ô một tiếng, lại dịu ngoan rũ xuống đầu bò hảo, mây đen che khuất ánh trăng. Trên hành lang ven tường đứng cá nhân, anh ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết sẽ có người tới tìm hắn. Lâu đài này ở vùng ngoại ô, mặt thế trước nó còn tính đáng giá, bất quá mặt thế sau cũng liền một cái lớn một chút phòng ở. Bên ngoài sắc trời tựa hồ càng đen, anh nhìn thoáng qua kia nồng đậm hắc, nói, có điểm nhàm chán, lại chờ một thời gian liền có hảo ngoạn, lãnh liệt đỡ đỡ mắt kính. Hắn xuất sắc dung mạo ở trên vách tường châm kia một chản ánh nến chiếu dọi xuống có vẻ có chút thần bí, quang ảnh lay động bên trong, kia nội liễm mà ôn hòa ý cười thế nhưng như là hiểu thấu đáo sở hữu giống nhau có một loại khó có. Thể miêu tả kinh người mị lực, anh đột nhiên nở nụ cười, từ lãnh liệt trong miệng nói ra nói hắn vẫn là thực tin tưởng. Hắn có thể nói như vậy tất nhiên là người nọ có chỉ thị hoặc là tân cố chủ muốn tới cửa. Tuy rằng Trần Thần chết có chút đáng tiếc, nhưng cũ không đi mới sẽ không tới không phải. Tổng không thể vẫn luôn đáng tiếc đi. Đây chính là ngươi nói. Ta đây liền chờ một chút anh mở miệng nói. Hắn trong mắt hiện lên một sợi kiệt ngạo huyến diệu sáng rọi. Thực hiển nhiên, lãnh liệt nói làm hắn cao hứng nói. Ân, đến lúc đó ta sẽ đến kêu ngươi, lãnh liệt nhìn nửa ẩn trong bóng đêm anh đột nhiên cảm thấy thời. Gian quá đến thật mau, bọn họ cùng nhau từ nhỏ thiếu niên trưởng thành thành hôm nay bộ dáng. Năm đó những cái đó khinh bỉ quá bọn họ người sớm tại thật lâu trước kia đã bị đưa lên thiên quốc. Hiện giờ mộ phần thượng lớn lên cỏ dại đều có người cao. Kỳ thật, sớm biết rằng thế đạo sẽ biến thành nói như vậy lưu trữ bọn họ cảm thụ hạ nhân gian này địa ngục có. Lẽ sẽ càng thú vị, đi ra ngoài vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ngươi lần trước quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa bị bắt một phen, anh nâng lên đôi mắt gặp người đang nói phía trước suýt nữa bị bò. Sát giả cào một móng vuốt sự tình, bỗng nhiên cảm giác được có điểm mất mặt, quạt xếp che nửa bên gương mặt cười khẽ lên. Biết, không có lần sau, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết nói trên đời này cũng liền trước mắt ra hỏa là thật đối hắn tốt. Cho dù hắn chưa bao giờ từng hiểu biết quá chân chính hắn. Tựa hồ không nghĩ tới anh sẽ như vậy nghe lời. Lãnh Liệt có chút giật mình, không trong chốc lát ngược lại cười khai. Có thể đem lời nói nghe đi vào liền hảo. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên hạ mưa to. Phong đem hạt mưa từ bên ngoài mang theo tiến vào. Dừng ở người trên người có điểm lạnh. Tại đây là tà tiếng mưa rơi chung. Bóng đêm càng thêm sâu nặng. Lãnh Liệt đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài nồng hậu đám mây. Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi hơi hàn ý ập vào trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, nghe trong không khí mơ hồ bay tới mùi máu tươi nói. Tử thần lại quang lâm, đại khái hắn chúng thần đã ngã xuống đi tầm nhìn xẹt qua địa phương. Không có quang, không có đèn đường, một mảnh đen nhánh, yên tĩnh trong bóng đêm, mưa bụi bao phủ thế giới. Anh trầm mặc một lát mở miệng nói, liên tính không ngã xuống, cũng bị vứt bỏ đi, không che chở người khác nói. Cho dù là thần, mọi người cũng sẽ triệt rớt hương khói, tác giả có lời muốn nói. Người xấu nhóm thô tới điều boss, cảm tạ thỉnh hu dựa chi ném một viên hỏa tiễn. Hết chương.